Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, gian tế nổi lên mặt nước. Sở Phong xuất thủ 10 phần tàn nhẫn, ngón tay nhẹ nhàng búng ra phía dưới. Từng đạo kiếm quang lao ra, đem tất cả mọi người chạm tại phế tích bên trong. Chết không có gì đáng tiếc. Mọi người rất lâu sau đó mới phản ứng được. Nhưng là cũng không có một chút điểm đồng tình. Bởi vì trong thôn này bao lâu miệng người cũng đã bị bọn họ cho giết hại sạch sẽ. Sở Phong mấy người thuộc hạ nhìn lấy hắn. Trong lòng đều có chút phức tạp. Trước đó không lâu, Sở Phong vẫn chỉ là tiên thiên cảnh giới tu vi. Vừa mới qua đi bao lâu à? Sở Phong đã là hậu thiên cường giả, thì coi như bọn họ còn chưa trở thành võ giả, cũng minh bạch hậu thiên cường giả đáng sợ đến cỡ nào. Xem ra trở về muốn cho Trần Quốc Chí thật tốt báo cáo một chút Sở Phong tình huống. Tống Trung Kiệt hiện tại càng thêm phiền muộn, vẫn cho là mình bây giờ đã rất ưu tú, trở thành võ giả liền có thể vượt qua Sở Phong, nhưng là ai có thể nghĩ tới. Chính mình cùng Sở Phong ở giữa chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Sở Phong tuổi còn nhỏ, đã là một cái hậu thiên cảnh võ giả. Ha ha ha ha, tốt, vì dân trừ hại, ngươi đúng là cái hảo thiếu niên. Mọi người đang chuẩn bị xong trở về, nơi xa truyền đến một tiếng cởi mở cười to. Mọi người nhìn về phía nơi xa, trên núi một bóng người xuống tới, hướng về mọi người đến gần. Đi tới gần đến, mọi người mới thấy rõ người tới khuôn mặt. Tổng huấn luyện viên, nguyên lai ngươi cũng tới. Mọi người đập đập chính mình ngực. Cảm giác hôm nay thật sự là hữu kinh vô hiểm. Muốn là Sở Phong không có lợi hại như vậy lời nói, chắc hẳn tổng huấn luyện viên thì sẽ ra tay cứu vớt bọn họ. Bọn họ tổng huấn luyện viên cũng không phải người bình thường. Chính là một vị hậu thiên cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Truyền thuyết, liền xem như tại cổ võ giới bên trong, tổng huấn luyện viên đều không phải là một cái đơn giản nhân vật. Ta đối với các ngươi không yên lòng, cho nên có thể theo tới nhìn một chút. Tổng huấn luyện viên nhàn nhạt cười, mọi người ngay tại cao hứng thời điểm, tổng huấn luyện viên đã duỗi ra một cái tay, ở trong hư không nhẹ nhàng bóp. Hoa Nam quân khu một sĩ binh đã bị tươi sống bóp chết. Tổng huấn luyện viên, ngươi, mọi người kinh khủng bất an. Không hiểu vì cái gì tổng huấn luyện viên muốn ra tay với bọn họ. Chẳng lẽ là bởi vì cái này người có vấn đề? Sở Phong ánh mắt bỗng nhiên ở giữa lạnh xuống đến. Nhẹ hừ một tiếng, ngươi đây là ý gì? Ta đều đã nói, ta đối với các ngươi không yên lòng. Đặc biệt tới nhìn xem, các người chết không có, nếu như các người không có chết lời nói, ta còn muốn thuận tiện xuất thủ, đem các người xóa sạch. Tổng huấn luyện viên cạc cạc cười rộ lên, giống như là một cái ma quỷ. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng có chút kinh dị. Huấn luyện viên muốn ra tay với bọn họ, một cái hậu thiên đỉnh phong cảnh giới cường nhân. Lại muốn ra tay với bọn họ, coi như Sở Phong là hậu thiên cảnh giới, cũng vô pháp cùng tổng huấn luyện viên đối kháng. Cho một lý do, cũng cho chúng ta chết nhắm mắt một số. Sở Phong không vội không chậm mà hỏi thăm, cũng tốt, dù sao các ngươi đều phải chết, vậy ta thì cho các ngươi một cái lý do. Tổng huấn luyện viên suy cười một tiếng, nhạt nhưng nói ra. Ta nghĩ các ngươi chi bên trong khẳng định có người biết gian tế sự tình a. Không sai, cái kia gian tế chính là ta. Sở Phong, ta biết ngươi là Trần Quốc Chí điều động tới điều tra ta. Tuy nhiên ngươi chỉ là một con kiến hôi, nhưng là lý do an toàn, ta vẫn là quyết định khiến người ta đem ngươi xử lý. Hôm nay những võ giả này cùng dị năng giả cũng là hắn điều động tới. Vừa đến, là vì khiêu khích quân khu, làm nhan sắc. Thứ hai, chính là vì diệt sát Sở Phong bọn người. Đợi đến Sở Phong mấy cái người xuống tới. Tập thể diệt vong, Sau khi trở về thì có một lý do tốt. Sở Phong một đoàn người chết tại những cái kia trong tay của cường đạo. Mượn đao giết người, không chê vào đâu được. Nhưng là, hắn vẫn là lo lắng Sở Phong mấy người may mắn đào thoát. Cho nên chuyên môn xuống núi đến bổ thêm một đao. Thật là khéo, còn thật để Sở Phong bọn người may mắn còn sống sót. Nhìn đến Sở Phong hiển lộ ra thực lực chân thật về sau, tổng huấn luyện viên trong lòng càng thêm dám định ý nghĩ này. Sở Phong nhất định phải chết. Người nào phái ngươi đến? Sở Phong sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ta lai lịch, các ngươi khẳng định không tưởng tượng nổi. Ta chính là ở nước ngoài hồng môn đệ tử. Tổng huấn luyện viên cười như điên. Sở Phong không khỏi có chút im lặng. Hắn đã 5 lần 7 lượt địa chạm hồng môn đắc ý thủ môn. Không nghĩ tới bọn họ thậm chí vẫn không biết chính mình tên. Lại tới khiêu khích chính mình. Không là muốn chết là cái gì? Ta tới Hoa Hạ chính là vì theo các ngươi Hoa Hạ quân phương ra tay. Thẩm thấu các ngươi Hoa Hạ. Hiện tại các ngươi đã biết ta mục đích. Tốt, các ngươi có thể đi chết. Tổng huấn luyện viên nói xong. Lại một lần nữa xuất thủ. Chuẩn bị đem những người này tất cả đều bóp chết. Coi như Sở Phong là một vị hậu thiên cường giả, cũng chẳng qua là hậu thiên tam giai cường giả. Cùng hắn hậu thiên cửu giai tu vi so ra, còn như hạt bụi, bóp chết bọn họ, so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta? Sở Phong lắc đầu, lạnh nhạt cười rộ lên. Ngươi một cái hậu thiên tam giai con kiến hôi, còn muốn phản kháng hay sao? Nhìn ngươi là một thiên tài, ta cho ngươi một thống khoái điểm chết pháp đi. Tổng huấn luyện viên gật gật đầu nói, có thể ách giết một cái siêu cấp thiên tài. Tâm tình của hắn 10 phần không tệ. Hắn sử xuất một bộ liệt diễm quyền pháp, một quyền này có thể trong nháy mắt đem người bốc hơi. Cũng coi là xứng đáng Sở Phong thiên tài thân phận, chết chắc, chấm ngoặc kép. Mọi người cảm thụ lấy trong không khí nhiệt độ, khó khăn nuốt một miếng nước bọt. Chỉ là, một quyền kia đánh tới, vốn nên có kinh thiên động địa tràng cảnh, lại chưa từng xuất hiện. Một quyền này của hắn, phảng phất là châu đất xuống biển, không có kích thích bất luận cái gì sóng gió. Quyền đầu đến Sở Phong trước mặt, hỏa diễm đã tắt, Sở Phong tiện tay vỗ. Tổng huấn luyện viên giống như là bị đạn pháo đập trúng một dạng. Bay tứ tung ra ngoài. Làm sao có thể? Hắn theo phế tích bên trong đứng lên. Ngửa mặt lên trời gào rú. Hắn làm sao lại thua ở một cái hậu thiên tam giai con kiến hôi trong tay? Ta không tin. Ta không tin. Tổng huấn luyện viên tóc tai bù xù. Có chút phát cuồng. So sánh dưới. Người khác càng thêm chấn kinh. Tràng cảnh này thế nhưng là cùng các nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm a. Võ giả ở giữa, cách mỗi nhất trọng cảnh giới nhỏ, chênh lệch đều 10 phần to lớn. Vì cái gì Sở Phong có thể chiến thắng cao hơn chính mình 6 cái cảnh giới địch nhân? Cái này để người ta suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi đối mặt khả năng không phải một cái hậu thiên võ giả. Sở Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi nói cái gì? Tổng huấn luyện viên trừng to mắt, nghĩ đến một loại khả năng. Không, ngươi chỉ là một cái miệng còn hôi sữa nhóc con. Làm sao có thể sẽ là Vũ Vương? Để ngươi thất vọng, ta còn thực sự là Vũ Vương. Sở Phong sờ sờ chóp mũi, nhìn qua tựa hồ có một ít không có ý tứ giống như. Cười hắc hắc vài tiếng. Trong thân thể của hắn, đột nhiên ở giữa bộc phát ra một cỗ cường đại cùng cực khí tức. Cỗ khí tức này tựa như là cuồng như gió bao phủ khắp nơi. Người bình thường cảm giác không thấy, nhưng là làm võ giả. Tổng huấn luyện viên cùng Tống Trung Kiệt đều cảm giác rõ ràng. Riêng là Tống Trung Kiệt, cảm giác toàn bộ thế giới đều áp trên người mình một dạng. Nhịn không được quỳ trên mặt đất. Tổng huấn luyện viên khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Thân thể cũng có một chút phát run. nên nói ngươi đều đã nói, ngươi có thể đi chết. Sở Phong mỉm cười, bắn ra một đạo kiếm quang, tổng huấn luyện viên máu tươi tại chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.